bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, phần 244, chương 244 Tinh Đạo Đầu Lĩnh Đế Quốc Minh Châu. 14, Lão Đại đem cái kia đế quốc đệ nhất Mỹ nhân ngủ. Lão Đại Hào, Mãnh, bọn họ đệ nhất vãn nhưng kịch liệt. Tiểu Mỹ nhân đến bây giờ còn không có tỉnh đâu, bọn họ có nhãi con. Lão đại phải làm ba ba. Cái gì, hoài hai cái, lợi hại như vậy, từ Tần Tương đem Hề Bạch mang về tới. Lời đồn đãi ở đám tinh đạo hạm đội thượng càng truyền càng thái quá, đám tinh đạo các đều là kể. Chuyện xưa đại sư, biến sinh động như thật giống như bọn họ liền giấu ở Hề Bạch cùng Tần Tương giường đế giống. Nhau Tần Tương vào cửa lấy bữa sáng nghe thế chính là này đó nghị luận thanh. Về hắn cái gì một đêm bảy lần một lần một đêm linh tinh nghe đồn. Rằng có cái mũi có mắt không thể không thừa nhận. Tần Tương lính gác hư vinh tâm đắc tới rồi cực đại thỏa mãn. Này có phải hay không nhân loại có thể làm được ra tới. Hắn là 5S lính gác. Không có gì không có khả năng, chính là lời này không thể làm Hề Bạch nghe được bằng không hắn khẳng. Định phải đối ta giảm ấn tượng phân, vì thế hắn đi lên trước. Hò nhẹ một tiếng, các ngươi, Hề Bạch ra tới liền không cần như vậy nghị luận. Hắn thẹn thùng, mặt khác lính các nhóm hiểu rõ gật đầu. Dẫn đường chính là dễ dàng thẹn thùng. Không nói là được, lão đại, khi nào đem người mang ra tới cho chúng ta trông thấy. Có lính gác ồn ào, như vậy xinh đẹp đại tẩu khẳng định muốn nhận thức Tần Tương đương nhiên muốn cho bọn. Họ trông thấy, lấy này cùng Hề Bạch bày ra một phen chính mình thế lực nhưng là. Hề Bạch nhìn thấy này giúp thô tục lính gác không được tốt. Nếu là dọa đến hắn làm sao bây giờ? Lần sau đi, hắn nói, Hề Bạch nằm ở trên giường. Chờ Tần Tương bưng bữa sáng tiến vào mới một bộ từ từ tỉnh dậy bộ dáng, vừa thấy đến Tần Tương hắn. Liền hoảng sợ mà trợn to mắt, ngươi không cần lại đây. Tần Tương biểu tình trầm xuống, ngươi đã là người của ta, ta muốn thế nào liền thế nào. Lại đây, Hề Bạch đáng thương hề hề mà lắc đầu. Một bộ rớt vào lang quật tiểu bạch thỏ bộ dáng, Tần Tương trực tiếp tiến lên. Bày ra tinh đạo hoàng đế phong phạm, thẳng bắt lấy Hề Bạch thủ đoạn, đem hắn từ trên giường ôm xuống dưới, thay quần áo, ăn cơm, một đụng tới dẫn đường tay hắn liền tâm thần rung động, Hề Bạch đương nhiên là dãy giụa. Dãy giụa trong quá trình quần áo lại tan, Tần Tương hắc mặt thế hắn kéo lên quần áo, đem hắn để đến trước gương mặt, mau thay quần áo. Ta ở bên ngoài chờ ngươi, ngữ bãi hắn vội vàng ra cửa đóng cửa cho kỹ, Hề Bạch đứng ở trước gương. Trên gương đáp một cái váy, kỳ thật hắn không mặc váy, nhưng Tần Tương giống như hiểu lầm cái gì, đây là một kiện bảo thủ váy dài. Cổ, tay, chân, che kín mít, xanh non, vừa thấy chính là người nào đó phẩm vị, hắn thật cho rằng Hề Bạch là cây thanh thuần tươi mới tiểu thảo. Kỳ thật Hề Bạch trong lòng đã sớm có thể khai phi thuyền vũ trụ chậc Hề Bạch cầm lấy váy. Ở trên người khoa tay múa chân, số đo thích hợp muộn tao tiểu miêu. Một bộ thẹn thùng bộ dáng, kỳ thật không thiếu dùng đôi mắt ngó Tần Tương chờ ở bên ngoài có chút khẩn trương, lúc này. Bên trong cánh cửa truyền ra Hề Bạch thanh âm siêu cái kia. Người tiến vào một chút, hắn sợ hãi mà nói. Ta giống như xuyên hỏng rồi. Xuyên hỏng rồi, không kịp tự hỏi, Tần Tương trực tiếp đẩy cửa ra ánh vào trong mắt chính là. Là Hề Bạch quang một nửa thân thể. Trên người hắn màu xanh lục vải vụn gục xuống. Có thể tưởng tượng là đã trải qua kiểu gì bạo lực tàn phá, nhưng Tần Tương lại vô tâm chú ý cái này. Hắn hiện tại toàn bộ lực chú ý đều dừng ở Hề Bạch trên người, ngươi như thế nào không mặc hảo quần. Áo. Hắn khó thở, lập tức đem cửa đóng lại. Nếu như bị người khác thấy làm sao bây giờ? Ta sẽ không, Hề Bạch nói. Cái này quần áo nhỏ, hắn thấp giọng nói. Đôi mắt sợ hãi mà nhìn Tần Tương, tiểu động vật giống nhau đáng thương hề hề ngập nước. Tần Tương nói. Không nên a, ta xem qua, Câu nói kế tiếp ở Hề Bạch đơn thuần dưới ánh mắt bị hắn nuốt trở về, ta cái gì cũng chưa. Xemer siêu, hắn chột dạ mà giải thích, sau đó nhìn Hề Bạch trên người vải vụn cùng như thế nào cái. Đều không lấn át được làn da. Hắn mặt có điểm nhiệt, nếu không phải biết vương tử là cái đơn thuần dẫn đường, hắn đều phải cho rằng. Đối phương ở cố tình câu dẫn hắn, ta cho ngươi đổi một kiện, hắn ở tủ quần áo tìm ra một khác kiện. Lần này chính là quần áo, đổi đi, hắn đưa cho Hề Bạch, nhưng Hề Bạch chỉ là tạc chớp mắt. Ngây thơ mờ mịt mà nhìn, ta sẽ không cái gì. Tần Tương nghi hoặc ta sẽ không xuyên, Hề Bạch nhỏ giọng mà nói. Tựa hồ thực ngượng ngùng, ở trong vương cung mặt đều là hầu gái giúp ta, Tần Tương nghẹn một chút. Cũng là, vương tử khẳng định theo chân bọn họ này giúp tháo hán tử không giống nhau. Đều là ý tới duỗi tay cơm tới há mô mơ siêu ta cho ngươi mặc đi, hắn sảng khoái mà nói, nhưng Hề Bạch lại có chút chần chờ mà lắc đầu. Không cần, người tìm cái người máy đến đây đi, như thế nào? Ghét bỏ ta, vẫn là bởi vì ngươi thích ích. Tần Tương nhướng mày, đột nhiên khó chịu, hắn cũng không phải hảo tính tình người. Trực tiếp liền nói, đứng đừng nhúc nhích, ác thanh ác khí, một chút đem Hề Bạch dọa sợ. Đứng ở tại chỗ Tần Tương vừa lòng gật đầu. Ngươi, dẫn đường, ta người, nghe ta, hiểu. Sống thoát thoát một bộ cường đạo ngữ khí, Hề Bạch gật đầu. Hiểu, hắn khẩn trương mà nhéo góc áo Tần Tương đem trên người hắn vải vụn kéo xuống tới. Sau đó tầm mắt lơ đãng thổi qua Hề Bạch phía dưới. Sau đó hắn ngây ngẩn cả người, thật ngây ngẩn cả người, như thế nào lớn như vậy? Dựa, so lão tử còn đại, ngươi đây là dẫn đường nên có ngoạn ý nhi sao? Người không thích hợp, hắn biểu tình khiếp sợ mà ngẩng đầu. Đối tượng Hề Bạch ngượng ngùng biểu tình, cùng hắn đối tượng tầm mắt. Dẫn đường còn gương mặt hồng hồng, thoạt nhìn thực ngon miệng mê người, không sai a. Mỹ nhân vẫn là như vậy đáng yêu. Chỉ là, Tần Tương cúi đầu, người nơi này là không phải có chút hàng không giống Tuyết Minh. Lên sân khấu linh kiện an sai rồi. Này không khoa học a. Hắn ngồi xổm lâm vào nhân sinh mê mang, Hề Bạch thấy hắn ánh mắt phóng không? Khóe miệng nhẹ nhàng gợi lên, ta hảo lãnh, hắn ôm lấy cánh tay quần áo run bần bật bộ dáng Tần. Tương lúc này mới hoàn hồn, cấp Hề Bạch mặc xong quần áo. Một bên mặc hắn còn vừa nghĩ, có phải hay không không đúng chỗ nào? Có phải hay không chính mình ảo giác? Dẫn đường không có khả năng như vậy đại. Mơ mơ màng màng cấp Hề Bạch mặc tốt quần áo. Hắn đi vào buồng vệ sinh. Vài giây lúc sau lại ra tới, xem chính mình không biến hóa a. Đó chính là thật sự, Hề Bạch hắn đi đến tiểu dẫn đường trước mặt ân. Hề Bạch ngẩng đầu, đôi mắt vô tội mà nhìn Tần Tương, ngươi ngày thường đều ăn chút cái gì? Tần Tương hỏi, so với chính mình lão bà tiểu gì đó. Quá ném lính gác mặt. Ta giống nhau đều ăn, Hề Bạch đúng sự thật nói cho hắn, cũng không có gì đặc biệt a. Chẳng lẽ là thiên phú dị bẩm? Hai người ra khỏi phòng Tần Tương còn đang suy nghĩ cái này lệnh người khó hiểu nan đề, như vậy. Một nháo cơm sáng còn không có ăn, Tần Tương liền mang Hề Bạch đi trên tinh hạm nhà ăn, hiện tại người rất ít. Cầm Giang nhưng thật ra ở. Một bên uống trà một bên cùng một đám người khoa thiên, hoàn toàn một bộ về hưu cụ ông tư thái, một. Cái tinh đạo chiều bên này vọng lại đây, ngây ngẩn cả người, hắn bên cạnh tinh đạo vọng lại đây cũng ngây ngẩn cả người, tiếp theo. Vọng, lại lăng, vọng, lăng, chờ đến Cầm Giang đem mệt mỏi tưởng dừng lại uống một ngụm trà. Kết quả liền phát hiện này đó người nghe đều thực không xứng chức mà nghiêm trọng thất thần, các học. Gỗ tử giống nhau nhìn chằm chằm một phương hướng Xemer siêu cô gì. Ta cũng nhìn Xemer siêu ấn nhìn lại ngốc một cái, Hề Bạch. Quá đẹp, chân nhân so quang trên mạng nhìn đến hình tượng càng mê người. Có thể làm người trong nháy mắt thần hồn điên đảo không biết hôm nay hôm nào Tần Tương phát hiện. Bọn họ đều ở nhìn chằm chằm Hề Bạch xem, thật mạnh ho khan một tiếng. Ho khan bên trong bao hàm tinh thần lực trực tiếp đưa bọn họ đánh thức, lão đại. Cầm Giang sợ tới mức trực tiếp đứng lên cúi chào. Tầm mắt Phiêu Di không động đậy dám rơi xuống Hề Bạch trên người, cái này dẫn đường. Nếu là Mỹ Lệ là nguyên tội, kia hắn tuyệt đối là tội nhân thiên cổ. Có độc, không thể nhiều xem mơ siêu Hề Bạch mỉm cười. Từ những người đó thanh tỉnh tốc độ liền phán đoán ra bọn họ tinh thần lực cấp bậc ngoài ý muốn. Tình đạo đoàn cư nhiên cũng là cường giả như mây, lão đại. Bên này ngồi, Cầm Giang lập tức đứng dậy tránh ra chỗ ngồi. Nhanh như chớp chạy không ảnh, không biết ngẫu nhiên vì sao. Hắn sợ cái này vô hại mỹ nhân, có thể là kỹ thuật trạch trực giác đi, hắn vừa đi những người khác cũng đi theo lưu. Bọn họ đều có ánh mắt, không dám quấy rầy lão đại hai người thế giới, ăn cái gì. Tần Tương hỏi, Hề Bạch nghĩ đến Tần Tương kia lệnh người tuyệt vọng phẩm vị. Đột nhiên ý thức được có lẽ tình đạo thức ăn khó ăn đến một loại cảnh giới, nhìn tràn đầy thực đơn. Hắn có điểm không hạ thủ được, cuối cùng hắn tuyển định một cái bình thường nhất không công không tội bữa sáng, chiên trứng gà, lại. Kém kém không đến nào đi, Tần Tương xem hắn điện đồ ăn, cảm thán cả đời dẫn đường quả nhiên đều là miêu dạ dày, sau đó hắn liền cho chính mình điểm mấy cân. Thịt đây là lính gác bình thường lượng cơm ăn, hai người khai ăn thời điểm. Hương vị ngoài ý muốn cũng không tệ lắm, mơ siêu Hề Bạch ăn xong một cái trứng. Nhìn bên cạnh ăn uống thả cửa Tần Tương, đột nhiên cảm nhận được một cổ nhàn nhạt trứng đau, người này vị giác không rất bình thường sao? Lần trước sao lại thế này? Trời ta, hắn đột nhiên ý thức được miêu miêu hình như là cái cắt da hắc, xem ta làm gì? Tần Tương ăn không vô nữa. Hề Bạch nhìn chằm chằm vào hắn, ta nghe ít nói ngươi ăn cơm phẩm vị rất kỳ quái, Hề Bạch chi. Cả mơ siêu biểu tình đơn thuần, vừa nghe đến ít tên này Tần Tương liền đen mặt. Không cần ở trước mặt ta đề khác lính gác, càng muốn đề, không đề cập tới thấy thế nào ngươi toàn có thể ép một cân giấm bộ dáng. Hề Bạch khác thú vị phát tác, hắn nói ngươi thích ăn khó ăn đồ vật phi. Đừng nghe hắn nói bừa, Tần Tương liên thanh phủ nhận, ta không tin, Hề Bạch đứng dậy. Để sát pháo, khom lưng tiến đến Tần Tương trước mặt, ta muốn nếm thử, hắn làm cho Tần Tương mặt, vươn đầu lưỡi đem nĩa thượng tàn lưu đồ ăn liếm rớt, hương vị không tồi, Tần Tương ngơ ngác nhìn. Hắn động tác, lỗ tai đỏ, này, như vậy tùy tiện sao? Như thế nào có thể đột nhiên liếm người xa lạ nĩa? Hắn như vậy tưởng liền nói như vậy, Hề Bạch biểu tình đơn thuần mà nghiêng đầu. A, không thể sao, ít nói có thể, dù sao chính là đem OOC nổi ném cho chính mình một cái khác áo choàng, lại là ít. Tần Tương đem nĩa niết cong, ngươi đều dạy cho đơn thuần tiểu vương tử thứ gì a? Biến thái, hỗn đàn, về sau, không chuẩn dùng người khác dùng quá bộ đồ ăn. Tần Tương nói. Đừng làm cho người khác chiếm ngươi tiện nghi, hiểu không? Hề Bạch sẽ bị người chiếm tiện nghi. Không có khả năng, hắn chỉ biết chiếm Tần Tương tiện nghi, nga, hắn ngoan ngoãn gật đầu, lúc này. Tình hạm ở biển sao đi đã dần dần tiếp cận bọn họ mục đích địa. Tình đạo đế quốc, đây là một tòa từ tinh cầu cùng các màu kim loại tạo thành biển sao thành lũy, đám. Tình đạo xuất nhập nơi này tựa như xuất nhập tổ ong ong thợ giống nhau, bọn họ đánh cướp lui tới. Thương thuyền, từ ngoại giới mang về tiền tài cùng tân máu, bọn họ có chính trực cao khiết ý tưởng. Nhưng sinh hoạt lại xa đọa hạ lưu bất kham siêu là phức tạp lại mỹ lệ kết hợp thể, sao? Hết chương.